cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 654. Vui thích ở chỗ bé nhỏ. 1/3. Ngày kia, trừ bỏ Đường Chan, lão Đường ra một nhà đựng dự họp Biên Huệ Khiết hôn lễ. Hôn lễ hiện trường đơn giản mà long trọng, tuy rằng hóa trang cũng không hề hoa lệ, thế nhưng các loại tình tiết làm rất cẩn thận, tỉ như hiện trường treo rất nhiều đỏ thẫm hỷ chữ. Đây là Biên Huệ Khiết tỉ tỉ cát, từng chữ cát rất dụng tâm. Hiện trường đến khách quý không nhiều, đại bộ phận là lưu quốc trung thân bằng hảo hữu. Biên Huệ Khiết bên này thân thích rất ít, không phải không xin, mà là thật không có bao nhiêu thân thích. Biên gia hai tỷ muội lẻ loi hiu quạnh, thân thích ít đến mức đáng thương. Chân chính đi tới hiện trường nhiều là bằng hữu, ngồi ở trên chủ bàn chính là lưu quốc trung cha mẹ cùng Biên Huệ Khiết tỷ tỷ. Hoàng Tương Ninh cũng bị Biên gia hai tỷ muội mời đến trên chủ bàn ngồi xuống. Đường Quả Nhi đối mụ mụ không cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ rất nghi hoặc. Hỏi dò chuyện gì thế này? Nàng có thể hay không đi mụ mụ ngồi? Đường Tam Kiếm nói cho nàng không được. Ngồi chủ bàn là rất chú ý, không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi. Đường Sương ngắm nhìn bốn phía, không có một cái hắn nhận thức. Thế nhưng những hắn này kẻ không quen biết lại đều biết Hoàng Tương Ninh. Bọn họ ở chúc mừng Biên Huệ Khiết đồng thời, dồn dập cùng Hoàng Tương Ninh chào hỏi. Những thứ này đều là Hoàng Tương Ninh học sinh, Biên Huệ Khiết bạn học. Biên Huệ Khiết ở lúc học lớp 10, bởi vì tự ti lại tự bế, không có giao được bằng hữu. Thế nhưng sau đó ở Hoàng Tương Ninh khuyên bảo dưới, tính cách dần dần sáng sủa, tự tin cũng khôi phục không ít. Tuy rằng quần áo y nguyên đơn sơ, thế nhưng đến tốt nghiệp cao tam lúc, đã giao được không ít bằng hữu. Đường Quả Nhi vẫn đang chăm chú Tương Ninh tỉ tình huống bên kia. Đối mụ mụ như vậy được hoan nghênh biểu thị rất vui vẻ. Mụ mụ bằng hữu cũng là bằng hữu của nàng, cho nên nàng cũng nghĩ đi nhận thức những người bạn này. Thế nhưng Đường Sương không cho phép nàng đi lại, lo lắng gây ra yêu thiêu thân. Tuy rằng nàng chưa từng có đi, thế nhưng linh hồn của nàng đã qua, tựa hồ có tâm linh cảm ứng. Có ba cái nữ tính đang cùng Hoàng Tương Ninh hàn huyên vài câu sau, theo Hoàng Tương Ninh chỉ thị hướng bên này nhìn sang. Sau đó bé liền cho rằng mụ mụ là ở trước mặt mọi người giới thiệu nàng, nhiệt tình vẫy tay hỏi thăm. Nhưng mà nàng là uổng công vui vẻ một hồi, nhân ra là đến nhận thức Đường Sương. Trải qua tự giới thiệu mình sau, Đường Sương mới nhớ tới đến, trong đầu đối ba người này có chút ấn tượng, chỉ là bởi vì biến hóa hơi lớn, nhất thời không có nhận ra. Các nàng học cấp 3 thời điểm, đi tới lão Đường ra làm khách, khi đó 18 tuổi không tới, hiện tại đều nhanh 28 tuổi, tỷ tỷ của ngươi đây, ngày hôm nay không tới sao? Trong đó một cái hỏi, Đường Sương, nàng chen không ra thời gian, hiện tại rất bận rộn. Qua lúc trước gặp Chăn Chăn liền cảm thấy nàng giống cái tiểu tiên nữ. Siêu có khí chất, lớn rồi quả nhiên thành tiên nữ. Toàn dân nữ thần, đúng đấy, lúc trước chúng ta nhìn thấy Chăn Chăn lúc, nàng mới như vậy điểm lớn. Hiện tại đều thành đại minh tinh, bên cạnh ta thật nhiều người yêu thích nàng. Ta cũng siêu cấp yêu thích nàng ca, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể nhìn thấy Chăn Chăn đây. Ta đều có 4-5 năm chưa từng thấy nàng rồi. Ta cũng có lâu như vậy chưa từng thấy nàng rồi. Ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, ta mỗi ngày có thể nhìn thấy Chăn Chăn. Mọi người cảm thấy âm thanh này không đúng, quá non, không phải các nàng bên trong một cái nào đó nói. Cúi đầu vừa nhìn, là một cái tóc dài bé gái ngửa mặt lên trứng đàng hoàng trịnh trọng nói. Ồ, đây là nhà ai tiểu muội muội? Đường Sương nhanh chóng giới thiệu, đây là lão Đường gia tiểu muội muội, tên gọi Đường Đường, một đời mới tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi cũng cười hì hì tự giới thiệu mình, tỷ tỷ ta là Chăn Chăn, Luân gia là Chăn Chăn muội muội. Nhỏ như vậy, ba nữ sinh, không, là nữ nhân một mặt vui mừng ngồi xổm xuống cùng Đường Quả Nhi giao lưu. Nhỏ như thế tiểu muội muội, các nàng lão sư còn có nhỏ như thế con gái. Thực sự là càng sống càng trẻ a. Luân gia không nhỏ, 6 tuổi rồi. Đường Quả Nhi duỗi ra 6 đầu ngón tay, cùng mọi người bla bla tán gẫu lên. Đường Xương Thành khán giả, mãi đến tận hôn lễ muốn bắt đầu, mọi người mới tản đi, mới vừa ngồi vào chỗ ngồi, Đường Xương liền nghe đến ngồi cùng bàn người ở khe khẽ bàn luận. Đó là Tuệ Khiết mụ mụ sao? Một người nữ sinh nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Không phải chứ, Tuệ Khiết thật giống là cô Nhi, bất quá ta cũng không xác định, bị hỏi người kia đáp. Ta nhìn các nàng lớn lên thật giống hai. Nữ sinh nói rằng, Tuệ Khiết không phải có tỷ tỷ sao? Không thể là tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ không lớn nhiều như vậy. Hỏi nữ sinh kia nói rằng, có phải là cái kia là tỷ tỷ? Rất có khí chất cái kia. Đường Xương theo bọn họ nhìn phương hướng nhìn lại, bọn họ chỉ tỷ tỷ kỳ thực là Tương Ninh tỷ, mà bọn họ nói tới Biên Huệ Khiết mụ mụ kỳ thực là Biên Huệ Khiết tỷ tỷ. Biên Huệ Khiết tỷ tỷ từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, chỉ đọc tiểu học liền bỏ học, tìm việc làm nuôi gia đình nuôi muội muội. Sở dĩ tuy rằng chỉ so với Biên Huệ Khiết đại 10 tuổi, đến hiện tại cũng mới 37 mà thôi, nhưng nhìn đi tới muốn già nua rất nhiều, nói hơn 40 tiếp cận 50 cũng có người tin tưởng. Hơn nữa nàng không có kết quá hôn, một đời đều ở vất vả, nhìn ra làm cho đau lòng người. Ngày hôm nay thương yêu nhất muội muội muốn kết hôn, làm tỷ tỷ nàng phảng phất nhìn con gái của chính mình xuất giá đồng dạng. Từ Đường Xương nhìn thấy nàng lên, con mắt của nàng liền vẫn là đỏ đỏ, lén lút lau nước mắt đây. Biên Huệ Khiết nhiều lần an ủi nàng, Hoàng Tương Ninh ngồi ở bên cạnh nàng cũng thường thường dành cho an ủi, nhưng đây là vui sướng nước mắt, nhiều lưu một điểm mọi người cũng không trách. Hôn lễ dựa theo lúc trước trình tự tiến hành, ở người chủ trì dưới sự chủ trì, hiện trường người tuy rằng không nhiều, thế nhưng không thể so bất luận cái gì một hồi hôn lễ kém, khả năng còn muốn càng thêm ấm áp, càng thêm cảm động. Người chủ trì hỏi dò Biên Huệ Khiết cùng Lưu Quốc Trung là tại sao biết. Hai người ngọt ngào hồi ức qua lại, trắng trợn vung thức ăn cho chó, làm độc thân cẩu Đường Xương không cần ăn cơm đã no rồi. Bất quá tốt, trước khi tới hắn đã làm chuẩn bị, dĩ nhiên là tham gia hôn lễ. Thức ăn cho chó hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là muốn ăn. Chỉ là trong quá trình hắn linh cơ hơi động, vỗ một tấm hiện trường chiếu, phân phát là mỹ nhân. Người chủ trì đang hỏi mấy vấn đề sau, lại hỏi Biên Huệ Khiết là cái nào một bước ngoặt để hắn quyết định phải gả cho Lưu Quốc Trung. Biên Huệ Khiết suy nghĩ một chút, vừa mỉm cười vừa mang theo hồi ức sắc thái nói rằng, năm trước mùa hè, Quốc Trung theo ta đến quê nhà, nhà ta là ở nông thôn, làm lụng sau một ngày, hoàng hôn thời điểm chúng ta từ trong ruộng chuẩn bị về nhà. Đi ở trên đường nhỏ lúc, ven đường hàng rào bên trong, có quả mận cây dò ra cành đến, cành trên trái cây đầy rẫy. Quốc Trung dừng lại bước chân, đưa tay hái được mấy cái quả mận, để ta mở ra tay, đem quả mận thả ở trong tay ta. Hắn không cao, cũng không xoái, thế nhưng một khắc đó hắn hái quả mận dáng người, còn có để ta mở ra tay lời nói, ở trong lòng ta gây nên một loại đặc biệt cảm giác ấm áp. Ta nghĩ, người này là đáng giá ta giao phó một đời. Nói tới chỗ này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cũng không nghĩ tới Biên Huệ Khiết sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Thế nhưng rất động lòng người. Đường Xương nhìn trên đài Biên Huệ Khiết, nhìn lại một chút đứng ở một bên Lưu Quốc Trung. Biên Huệ Khiết ở lúc nói chuyện, Lưu Quốc Trung không chớp một cái nhìn chằm chằm nàng, một khắc đều không có rời đi, trên mặt mang theo sủng nịch mỉm cười, Đường Xương đột nhiên lương tâm làm đau, vừa nãy thức ăn cho chó hắn ăn một tấn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện ở trên đài đang ở vung thức ăn cho chó. Hắn ăn một miếng liền muốn trúng độc, giờ khắc này đặc biệt tưởng niệm người nào đó, mà người nào đó tựa hồ cũng cảm ứng được. Điện thoại di động hơi động, tin tức đến rồi, Biên Huệ Khiết lời nói vẫn còn tiếp tục, vui thích ở chỗ bé nhỏ. Ở ta cùng Quốc Trung tình cảm trải qua bên trong, những kia tốt đẹp nhất từng tí, đều là ở vượt qua tình cảm cuồng nhiệt kỳ sau, mới chậm rãi xuất hiện. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.